Úc nha, đoạn cuối này nó hơi dài dài một chút xíu, đọc nó sớm. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Long Talk Truyện Hay Mỗi Ngày, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị khán giả và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối của Truyện Ma Kinh Dị Cổ Trùng của tác giả Hoa Hồng Đen. Ở phần cuối này thì nó sẽ kết thúc tất cả mọi những cái nhân quả mà gây ra, thì chúng ta sẽ xem nó như thế nào. Cũng xin bật mí với các bạn, nói về cái bộ truyện dài kỳ chúng ta đang đọc, đó là cái bộ Cương Thi Đạo Trưởng. Các bạn cảm thấy thế nào? Cá nhân là tụi thì càng cảm thấy càng ngày đọc càng hay. Những cái đấu pháp của nó mang cái tính, cái màu sắc rất là đặc trưng của đạo thuật, đúng không ạ? Các bạn thấy không? Nó mang cái màu sắc rất là đặc trưng của đạo thuật, thậm chí là nó còn mang cái đặc trưng có một chút gì đó, nó còn mang cái màu sắc đạo thuật hơn cả Mao Sơn Trác Quỳ Nhân. Đạo thuật nó đấu nhau là như vậy đó các bạn, nó phân chia hệ thống là như vậy đó. Đúng là như vậy luôn đó. Thì mình thấy nó rất là thú vị, cái bộ truyện đó. Nếu bạn nào chưa nghe thì nghe nhanh đi, nó rất là hay đó. Ok, trở lại với câu chuyện thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Để ủng hộ tác giả Hoa Hồng Đen, các bạn hãy truy cập vào Facebook Hoa Hồng Đen. A Tụn đã dán được phần livestream ở fanpage, tương tác với tác giả để trao đổi với tác giả những cái cảm xúc của mình về câu chuyện, cũng như để ủng hộ A Tụn hãy tag tên những cái đứa hay sợ ma, chia sẻ lên những nhóm đọc truyện ma kinh dị ở đây. Đừng quên hãy donate cho A Tụn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ câu chuyện xin phép được bắt đầu. Càng đi xuống sâu dưới hang, mùi ẩm mốc tanh hôi càng sộc lên đến nhức mũi. Thanh phải xé một tấm vải bịt mũi để mà đi tiếp. Thanh bước đi dè dặt. Ở trong hang, tiếng trẻ con khóc vẫn cứ vang lên, nghe đến buồn rười rượi, rợn cả người, xoáy sâu vào trong thần kinh khủng bố Thanh. Thật sự, lẫn trong cái tiếng gió, tiếng trẻ sơ sinh ấy là một sự khủng bố tinh thần cực kỳ. Vụt một cái, bóng của hai đứa trẻ lại một lần nữa vụt qua trước mắt, rồi biến mất. Đuổi theo đi anh. A Cổ cũng vụt lên, Thanh chạy theo, chạy sâu vào trong hang. Thanh nhìn xuống dưới chân, thấy ở dưới sàn đá vẽ vô số những hình thù kỳ dị. Ở giữa hang, có một hình thể giống như hai cái bào thai người đang nằm đối ngược lại với nhau. Nhìn ở xung quanh, lại thấy vô số xương người đang chất một góc hang. Ánh sáng vàng vàng của ánh đuốc càng tăng thêm phần ma mị. Bóng người ngồi ở giữa hang bỗng nhiên cất giọng cười the thé. Lâu lắm rồi mới lại gặp người của Miêu tộc. Ta nhớ không lầm thì cũng đã 20 năm rồi. Thanh nhìn mụ ta căm hận, thì ra chính là mụ. Ngày hôm nay mụ phải đền tội. Mày xem, mày có tài cán gì? Mày giỏi, xem đi. Thanh lấy ra hai cái lọ sành, gỡ tấm phủ, cắt tay nhỏ máu vào trong lọ. Một làn khói bốc lên tỏa ra mùi hôi thối khắp xung quanh. Theo làn khói đen, bốc lên là hàng trăm loại cổ cực độc như là rắn, rết, bọ cạp. Chúng nó rít lên bò lồm ngồm, đưa ánh mắt đỏ rực khát máu, nhìn về phía hướng ngài bà. Con nào con nấy to như là cổ tay, cả thân thể chúng xanh lè lè. Ngài bà lấy ra một lá bùa, đọc chú, múa lên những ký tự khó hiểu. Mụ ném tấm bùa về phía đống xương người. Đống xương người bốc cháy rừng rực. Những tiếng chin chít vang lên. Những con mắt đỏ ngầu ngầu xuất hiện. Những con chuột béo, mũm mĩm do đã ăn thịt rất nhiều người lao đến tấn công đám cổ trùng. Chúng nó cắn xé dữ dội. Đám cổ trùng kia cũng không vừa, liên tục phun ra nọc độc cắn đám chuột. Đám chuột tinh tuy đông, thế nhưng đám cổ trùng cũng được thanh luyện kỹ. Chúng nó nhanh chóng đánh cho bọn kia thất thế. Thanh mỉm cười. Thế nào, các con, ăn thịt mụ ta cho ta. Gớm, đâu có dễ thế. Ngải bà cười cười. Mụ ta lấy trong túi ra một nắm mê tâm ngải. Mê tâm ngải này có tác dụng tương tự như là bùa mê thuốc lú. Cây mê tâm lá màu xanh thẫm, to bản, hình như là lưỡi kiếm. Hoa màu tím đen có đốm trắng, có mùi hắc rất khó chịu. Người bị trúng mê tâm ngải sẽ mất ăn, mất ngủ, tâm thần rối loạn. Những kẻ muốn dùng ngải mê tâm hại người bắt buộc phải biết tên tuổi của nạn nhân mới thi triển được thành công. Những tay nuôi ngải loại này thường bị dân làm ngải coi thường, liệt vào loại mờ ám, đáng khinh. Ngải bà bắt đầu bắt quyết niệm chú. Từng đám mê tâm ngải bốc lên, bốc cháy tạo thành một mùi hăng hắc khó chịu. Đám cổ trùng bị dính vào đám khói liền quay ra điên cuồng cắn xé lẫn nhau. Thành bắt quyết niệm chú điều khiển, thế nhưng đám cổ trùng không nghe, máu thịt bầy nhầy, máu tanh bắn lên khắp hang động. Ta nhường mi thấy là đủ rồi, bây giờ đến lượt ta. Mụ ta lấy ra một cây ngải. Ở trên cành ngải có một con gì đang nằm ngủ. Mụ cắt tay nhỏ máu vào. Con vật nhanh chóng bị máu đánh thức. Nó nghển cổ túm lấy một cái lá ngải, nhai rau ráu. Nếu như nếm được giọt máu của mụ, lúc này cái con kia cũng bắt đầu biến đổi. Cơ thể của nó lớn nhanh như là thổi. Hai hốc mắt đen ngòm, sâu hoăm hoắm. Bắt đầu nó móc xương tay, móng chân bắt đầu dài ra. Lưỡi của nó thè lè, ở trên lưỡi toàn là gai nhọn, phải dài thè cái lưỡi ra phải mấy mét. Vút một tiếng, cái lưỡi quấn ra vồ lấy thanh. Thanh nhanh tay vung đao chặt đứt. Con kia rít lên một hồi. Sau đó đoạn đứt rời kia nhanh chóng mọc ra thay thế. Mày khá lắm, để xem mày xử lý như thế nào khi gặp lửa. Một đám khói đỏ bốc ra từ thân thể của Thanh, tụ lại thành hình con bách túc thần long. Thanh niệm chú, con thần long lao đến cắn xé con ma ngải. Con ma ngải phóng tay dài đánh vào linh thú. Linh thú di chuyển hết sức mau lẹ, nhanh chóng tránh được đòn tấn công. Nó nghển cổ phun một luồng lửa lớn vào ma ngải. Con ma ngải bị đánh bại. Mụ chỉ có như vậy thôi sao? Thanh cười đắc ý. Nụ cười còn chưa kịp tắt thì soạt một cái, một sợi dây leo từ đâu bắn ra, đánh bụp một cái vào con linh thú tan tành. Thanh ôm bụng. Để cho mi đắc ý quá rồi. Ai, ngải của ta cũng đói rồi, đến lúc được ăn. Thanh ngửa đầu, lập tức thấy ở bên trên, dưới ánh đuốc le lói, ở trần hang cách độ 4-5 mét, ở phía trên là một người con gái khỏa thân, bụng bị xé toạc ra bởi vô số những cái dây leo. Toàn thân cô gái dính chặt vào vách đá. Nhìn kỹ mới thấy có vô số những cái rễ cây mọc ra ở dưới lớp da, bám vào vách đá. Từ trong bụng tỏa ra hai sợi dây leo lớn, to như cái đầu người. Gương mặt của cô gái trắng bệch, miệng nhiều đầy máu tươi. Cái gương mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, cứ nhìn chằm chằm vào Thanh và A Cổ. Cô ta hé miệng ra, cười thân thiện, thế nhưng máu nhèo nhỏ cả lên mặt Thanh. Thanh kinh tởm né sang một bên. Chưa hết, ở bên cạnh là hai cái xác trẻ con cũng bị sợi dây leo đâm vào từ lỗ hậu môn mọc ra, thòi lòi ra tận cổ họng. Thanh lúc này mới kinh hồn hiểu ra rằng ngải bà này là vô cùng độc ác. Đây chính là thứ bùa thiên linh cái kết hợp với khiển thay ngải. Thiên linh cái là cần linh hồn của hai cái bào thai, là một nam một nữ, nếu như là song sinh thì càng tốt. Ngải bà ở trong động này đã luyện thiên linh cái từ một cặp song sinh. Chắc có lẽ còn chưa có thỏa mãn, mụ già ấy cướp luôn xác của người mẹ nhập khiển thay ngải, để rồi luyện ra cái thứ quái dị hỗn mang của bùa ngải này. Thanh nghĩ đến mà lạnh cả người. Không ngờ trên đời này lại có kẻ độc ác đến như vậy. Tương truyền có một giống ngải rất tà độc, gọi là khiển thay ngải. Luyện loại ngải này có thể dùng điều khiển xác chết, sai khiến cái xác đi làm việc như là lời người hầu. Nếu như người luyện ngải không cao thâm, thế nào cũng bị ngải làm cho điên điên khùng khùng. Phần giống ngải này quá là độc ác cho nên cũng không ai dám luyện nó. Ngải sư thấy giống ngải này cũng đem tiêu hủy chứ không để cho nó sống. Nào ngờ đâu, Thanh lại gặp phải cái thứ ma dị nhất trần đời. Khiển thây ngải kết hợp với thiên linh cái. Anh Thanh, anh mau tháo chiếc vòng phong ấn cho em sẽ trừng trị mụ ta. Nhưng mà không có nhưng nhị gì cả, chẳng lẽ anh đợi bọn chúng nó làm thịt chúng ta sao? Chiếc vòng là để khống chế em, nhưng mà nếu như tháo ra, em sẽ bị quay về bản chất ác ma đó. Thành nói, anh đừng lo, em sẽ kiềm chế được con quỷ ở trong em đó. Thôi được rồi, xong việc, em phải nhớ đeo lại cái vòng. Em hứa với anh. Bực một tiếng, Thành tháo cái vòng phong ấn. Cảm ơn anh đã tin tưởng, bây giờ em dư sức đối phó với ba mẹ con nó. Hình bóng của A Cổ bắt đầu biến đổi, những luồng âm khí bao quanh lấy cậu. Đám giun trùng bắt đầu ngọ ngoậy bò ra. Ở trước ngực, cái đầu quỷ cũng thò ra. Đôi mắt đỏ rực, răng nanh cong vút, móng tay mọc dài ra, nhọn hoăn hoắt. Lâu lắm ta mới được xuất hiện. A Cổ, cho ta dùng thân xác này đi, chúng ta là một mà. Mày im mõm ngay, tập trung xử lý ba mẹ con khiển thây ngải đi. A Cổ quát lên một tiếng, sau đó lao lên đánh nhau với ba mẹ con khiển thây ngải. Thanh đang nhìn thì có một cái xác trên trần nhà buông xuống, tỏa ra một cái mùi tanh tanh mặn mặn, hôi thối như là một đống cá ươn vậy. Hai cánh tay của nó như hai cành cây khẳng khiu chộp lấy Thanh. Thanh còn chưa kịp trở tay, chỉ cảm thấy giật mình, túm lấy vỏ đao, dồn sức dùng vỏ đao ấn cái đầu của nó lên tường. Thế nhưng sức của cái xác kia rất mạnh. Thanh, em đã vận hết công lực rồi, cũng chỉ tạm thời đè chặt được nó. Đầu và cái xác này đã thối rữa, chỉ còn chưa đến một nửa. Ròi bọ trăng trắng bò ra trong cái miệng, đã rơi mất cả cái xương hàm. Mắt của nó đờ đẫn, nhưng giữa ánh sáng của ngọn đuốc nhập nhèm trông lại càng thêm ma quái. Tuy ở giữa còn cách một vỏ đao, thế nhưng móng tay vừa dài vừa cong của nó đã chộp đến Thanh. Thanh bắt đầu vã cả mồ hôi. Thanh cũng không biết rốt cuộc mình đang đối mặt với điều gì. Cái đầu kia chỉ còn lại một nửa, làm sao có thể là người sống? Và lại nhìn cái xác đầy bùn đất và ròi bọ, trông nó như mới bò khỏi mộ vậy. Thế nhưng ánh mắt của nó thoạt trông thì đờ đẫn, nhưng đến lúc có ánh sáng chiếu vào thì nó lại lóe lên sắc hơn cả ánh mắt của người sống, như thể là mắt mèo ở trong đêm vậy. Thanh đang mải rằng co trong lớp đất dày phủ dưới nền căn hầm, bỗng nhiên thò ra mấy cánh tay người trắng hêu hếu, vươn tay chụp vào gót chân của Thanh. Trong không gian tối như hỗ nút, Thanh không kịp đề phòng ở dưới chân, lập tức bị kéo ngã bổ nhào, mồm miệng dính đầy đất cát. Quay lại nhìn những cánh tay đang chồm lên từ trong lòng đất, cũng thấy những cánh tay khô héo trắng ơn ẩn, ròi bọ nhung nhúc. Móng tay dài và sắc không ngừng múa loạn cả lên. Bên trong căn hầm này toàn bộ đều là xác của người chết. Thanh ngã ra, cô nắm lấy thanh hắc kim cổ đao, vung lên chém vào đám xác. Lưỡi đao sắc bén, một đường đã chém đứt mấy cánh tay liền. Chỗ cánh tay bị đao chém chảy ra rất nhiều chất lỏng dinh dính, đen kìn kịt, mùi tanh hôi tẩm lợn, làm cho người ta muốn nôn, muốn mửa. Thanh chém thêm vài đao, nhưng tay chân của những xác chết đã thối rữa, từ bên trong hầm đất bỏ ra mỗi lúc một nhiều. Cứ hết lớp này bị chém lại lòi ra một lớp khác đông hơn. Thanh bị chúng nó cào rách bè bét cả người, máu chảy te tua. Những xác chết này dường như là bị khiển thay ngải quấn chặt, toàn bộ kết thành một thể, đang nhích từng chút muốn ngoi lên trên. Giữa cái đám xác chết trắng nhợt này là xen nhẫn vô số những nhánh rễ cây, là muôn vàn sợi rễ chằng chịt bám đầy bùn đất và ròi bọ. Thanh thầm kinh hãi, ngài bà quả thật là quá độc ác. Bà ta đã không giết, biết giết đến bao nhiêu người để nuôi được khiển thây ngải. Những cái rễ cây tùa tùa, có dài, có ngắn, sợi rễ nào cũng đầy gai cứng. Mấy chục cái xác chết kia đều dính chặt vào bộ rễ của nó. Chúng nó không biết đau đớn hay là gì, cứ nhằm anh mà tấn công. Ở bên trên, A Cổ cũng đang đọ sức với ba mẹ con. Cậu ta đang ở thế giằng co. Ở dưới đất, Thanh đang trở nên yếu thế te tua và thảm hại. Anh bị một cái xúc tu của Khiển Thây Ngải chọc vào người, chỉ còn lại một cánh tay đang động đậy được. Thanh vung tay lên, chặt đứt đoạn rễ nọ. Một thứ chất dịch hôi thối màu đen như mực bắn tóe lên khắp cả người. Cây Khiển Thây Ngải bị chặt, tựa hồ như biết đau, nó rụt về đằng sau một cái. Đoạn rễ cây bị chặt đứt kia dài hơn 2 mét, đường kính to như miệng cái bát ô tô vậy. Chỗ bị đào chém chảy ra rất nhiều chất lỏng hôi thối tanh tưởi. Tuy bị chặt đứt nhưng đoạn rễ cây ấy vẫn không ngừng giãy giụa, giống như là đuôi của con thạch sùng. Ba cái xác người thối rữa bám ở trên hoàn toàn không còn dấu vết gì của sự sống. Từ trong hốc mắt cũng chảy ra dịch thể màu đen, chỉ co giật theo từng đoạn rễ cây đang giãy đành đạch. Thanh đã nắm được cách chế ngự bọn chúng. Thanh mỉm cười, vung đao chém đám rễ cây chứ không chém đám xác. Ngài bà bên kia thấy vậy liền cười gằn: "Mày làm thế thì có ích gì?" Bà ta bắt quyết niệm tà chú. Những cành lá của Khiển Thây Ngải bắt đầu rung lên, phát ra những tiếng gào khóc. Tiếng gào khóc ai oán như của hàng ngàn, hàng vạn vong hồn vậy. Những âm thanh này xoáy sâu vào trong não của Thanh, làm cho anh như là điên, như loạn. Trong đầu của Thanh đau như là búa bổ vậy. Thanh ôm đầu, kêu lên thảm thiết. Một giọng nói xa lạ, khàn khàn vang lên ở trong đầu của Thanh: "Ngươi có muốn đánh bại mụ ta không? Bây giờ, hãy để cho ta chiếm thân xác của ngươi." Thanh đang cùng cực đau đớn, cho nên không ngần ngại mà đồng ý. Thể xác không còn thuộc về Thanh nữa. Lâu lắm rồi ta mới được trở lại. Ta đã trở lại. Hỡi nhân gian, ta đã trở lại. Cái thứ kia cười lên man dợ. Hắn dường như rất sung sướng khi chiếm được quyền khống chế thể xác của Thanh. Đôi mắt của Thanh lúc này đã biến thành màu xanh như mắt mèo. Anh cắt tay nhỏ máu vào thanh đao. Thanh đao sáng lên đỏ rực. Anh bắt quyết niệm chú gọi đám linh thú của miêu tộc xuất hiện. Những tiếng gầm thét, anh vung đao chém xuống. Những cái rễ cây bị chém cho tan tành. Đám linh thú được triệu hồi xông lên tấn công Khiển Thây Ngải. Chúng nó nhanh chóng phun lửa, phun độc, cắn rễ cây. Cây bị tấn công đến đâu, thân thối giữa chảy nhớt tới đó. Ngài bà ngồi một bên vô cùng tức giận, liền lấy ra 3 cái đầu lâu niệm chú tung lên. Đám đầu lâu há miệng thật to, định nuốt hết đám linh thú. Thế nhưng linh thú lại nhanh hơn, lách mình tấn công lại. Hai bên phun độc lao vào đống nhau, khói độc bay mù mịt. Những tiếng cồm cốp không ngừng vang lên. Ở bên trên, A Cổ cũng đang rất chật vật. Con quỷ ở trong cậu đang cố cắn nuốt một con tiểu quỷ. Những con còn lại cũng đang cắn xé, róc từng lớp thịt trên người của A Cổ. Những con giun bắt đầu cắn đám Khiển Thây Ngải, máu thịt bầy nhảy. Thanh ở bên dưới niệm chú, con thiềm thừ há to miệng hút hết đám khói. Đám khói vừa tan, Thanh lại tiếp tục vung dao mà bổ mạnh xuống. Cốp một tiếng, một cái đầu lâu bị dính đòn, vỡ vụn. Ngải bà kêu lên một tiếng rồi phun ra một búng máu. Thanh lại tiếp tục ra đòn hỗ trợ A Cổ. Đám đầu lâu nhanh chóng trong giây lát bị chém vụn. Thanh điều khiển đám linh thú quay lại tập trung hỗ trợ A Cổ tấn công ba mẹ con Khiển Thây Ngải. Ngải bà bị phản phệ thương nặng, đang cố điều khiển Khiển Thây Ngải chống đỡ. Thế nhưng đám linh thú rất mạnh, chúng nó nhanh chóng phá tung cây ngải, lao lên cắn xé ba mẹ con nhà kia. A Cổ được giải thoát, bị thương cũng không nhẹ, móng tay dài đã bị đánh gãy gần hết, từng mảng thịt bị lột xuống, ma khí cũng sắp đến mức thấp nhất. Đám Khiển Thây Ngải bị đánh bại, ngải bà cũng hộc máu, người co giật đành đạch. Hóa ra chính bản thân mụ ta cũng đã hợp nhất với đám ngải từ lâu. Giờ thân chết thì lá cũng tan, cơ thể của mụ ta đang từ từ khô quắt. nền đất bắt đầu sụp xuống bởi vì cái nền móng xác người đã bị nổ tan tành. Thành cưỡi lên lưng của Bách Túc Thần Long, bay lên thật cao, tiện tay túm cổ của A Cổ, xách lên, tay kia nắm chặt thanh hắc kim cổ đao. Vừa bay lên khỏi mặt đất, A Cổ bắt đầu dở chứng. Cậu đưa tay giật tay thanh ra, quay đầu bỏ chạy. Xoẹt một tiếng, một nhát đao vung lên bổ xuống. A Cổ bị thương ngã xuống, máu bầy nhầy. Bây giờ cái đầu nhìn sang, mắt đã nhắm nghiền. Chết tiệt, A Cổ đã quay lại là bản chất ác ma. Nó muốn trốn mình, tìm nơi tu luyện làm ác quỷ. Thanh tay phải lại một lần nữa vung lên, tay trái cố giữ lại. Không được, không được, không thể giết nó. Không giết nó, nay mai nó hại người. Giọng nói nọ lại trực tiếp vang lên trong đầu của Thanh. Đừng làm như thế, tôi có ý này, giúp tôi phong ấn sức mạnh của ác quỷ lại. Thế cũng được. Thanh lấy ra vòng phong ấn ở trong tối. A Cổ đang cố van nài. Thanh à, anh xem, em vẫn bình thường mà, em có làm sao đâu. Là em đi tìm thuốc cho anh, anh đã bị thương nặng, để em đi đã, phong ấn để sau, em kiềm chế được. A Cổ nói, không, mi là ác quỷ, ta không tin mi. Thanh lấy vòng phong ấn, định đeo cho nó vùng lên cắn anh. Anh nén đau, tròng chiếc vòng vào cổ nó, bắt đầu đọc chú. Từ từ khuôn mặt ác quỷ lặn đi, chìm vào trong lồng ngực. A Cổ mở mắt nhìn Thanh. Thanh chóng mặt vì đã mất quá nhiều máu mà ngất lịm đi. Đây là đâu? Sao lại tối om om như thế này? Không lẽ mình đã chết? Thanh cất tiếng hỏi. Không, cậu chưa chết, chỉ là bất tỉnh do bị mất máu và kiệt sức. Một giọng nói ồm ồm vang lên, y hệt như giọng nói lúc anh đang điên loạn vì bị khiển thay ngải tấn công. Ông là ai? Đây là đâu? Ta là Vu Thần, ác quỷ cai quản địa ngục của người Miêu. Hình bóng một người đàn ông xuất hiện. Ông ta quay lại, Thanh giật mình. Trên đầu của ông ta có hai cái sừng, bộ ria mép và răng nanh chìa ra khỏi miệng, tay cầm một cái đinh ba. Là Vu Thần, là người đã nghĩ ra vu thuật. Thanh lập tức quỳ sụp xuống. Xin cúi lạy Vu Thần. Ngươi có biết tại sao ta lại giúp ngươi hay không? Bởi vì cổ trùng khi xưa là do ta nuôi dưỡng. Ta muốn tạo ra những thứ tốt đẹp giúp ích cho con người, trừ tà ma, diệt ác quỷ. Thế nhưng về sau, lũ con cháu các người đã biến đổi chúng nó, tạo thành những thứ tà dị, hại người. Kết quả là Miêu tộc gần như tuyệt diệt. Nhưng ngươi vẫn còn một sứ mạng phải hoàn thành, là tiêu diệt phan tử, trả lại bình yên cho con người. Hắn đang ở vùng núi mà khi xưa Miêu tộc đã trú ngụ. Đến đâu tiêu diệt hắn càng nhanh càng tốt. Thanh còn chưa kịp hỏi thêm gì thì giật mình tỉnh dậy. Mọi người xung quanh vui mừng. Ơ, cậu tỉnh rồi, tỉnh rồi. Ơ, tôi đang ở đâu đây? Tại sao tôi lại ở đây? Thanh cất giọng hỏi. Sau khi tiêu diệt ngải bà, bọn họ đã đến nhìn thấy Thanh. Mụ già độc ác không biết đã giết chết bao nhiêu người dân ở trong làng. Từ khi mụ đến đây sống ở trong rừng, đã không có không ít những vụ mất tích bí ẩn. Khi người trong làng đi vào gần nhà mụ, mọi người không biết, đồn rằng khu vực đó bị ma ám, cho nên không ai dám lai vãng. Hóa ra bọn họ đều bị dùng để nuôi ngải. Lúc đó chúng tôi nghe vậy vội gọi trưởng làng huy động thanh niên trai tráng đến cứu cậu đó. Sang cả làng bên mời thầy Mo đến giúp. Thầy Nhanh là người đã giúp cậu khử âm khí của vết thương, giúp cậu điều trị đó. Thanh quay sang là một ông già dáng vẻ nhanh nhẹn, đôi mắt sáng, đang cúi đầu chào cậu. Ông thầy Nhanh liền nói, khi không phải khi nãy băng bó vết thương cho cậu, tôi có thấy cậu có hình xăm Vu Thần và linh thú của Miêu tộc. Cậu chắc hẳn là truyền nhân của Miêu tộc. Thanh gật đầu xác nhận. Ông thầy bấy giờ mới run run. Trời ơi, tôi được gặp người của Miêu tộc. Sau trận huyết chiến năm xưa, tôi cứ tưởng là Miêu tộc đã tuyệt diệt. Dòng họ Miêu tộc nhà cậu là trừ tà diệt ác, không ngờ kết cục lại bị thảm như vậy. Ông thầy thở dài lắc đầu. Không có gì đâu, đằng nào nó cũng là số trời. Thanh ở lại đây dưỡng thương, bà con rất kính trọng anh. Khi anh đi giữ lại mà anh lại mãi, nhưng Thanh vẫn từ chối khéo léo. Cảm ơn sự ủng hộ của bà con. Thế nhưng bây giờ tôi phải đi làm nhiệm vụ quan trọng mà vô thần đã giao. Lúc về bình an tôi sẽ ghé thăm mọi người. Người ta lưu luyến anh mãi rồi cũng để anh cất bước đi. Thanh nhằm thẳng hướng ngọn núi năm xưa Miêu tộc đã ở. Cảnh vật hiện ra quen thuộc trước mắt. Chúng vẫn hay lặp đi lặp lại trong giấc mơ của anh mỗi đêm. Lúc này đang là mùa đông, mỗi một cơn gió giống như những mũi kim chích vào mặt. Nước mắt đau rát nhỏ tong tong và đông lại khi còn chưa kịp lăn xuống đến cằm. Máu trong ngực của Thanh dần dần bắt đầu chảy quần quận. Trên áo choàng đã đọng lại thành một lớp nước đá màu hồng. Thanh rên hừ hừ là lạnh. Có tiếng của A Cổ vang lên động viên. Cố lên đi anh, xong việc chúng ta sẽ sống khác, vui vẻ, không thù, không hận. Nhưng mà lạnh, anh mệt quá. Thanh đáp, sao mà lạnh thế không biết. Còn mẹ nó, trước đây làng của anh sống, mùa đông đâu có lạnh như vậy. Chúng ta đang trên núi mà anh, anh dám chịu đi, giữ cho thần trí tỉnh táo, nếu không anh sẽ ngủ vĩnh viễn luôn đấy. A Cổ dặn. Thanh cắn lưỡi, cố dùng cơn đau để làm cho mình tỉnh táo lại. Một con ác điểu khuôn mặt lõm xuống, nơi mà lẽ ra là cái mũi thì chỉ có một cái hốc lớn, hố mắt sâu dị thường. Hai con mắt giống như hai cái đèn pha phản chiếu lại ánh đèn pin. Nhìn đến cái miệng có vẻ giống như là một con cú mèo. Nó bay lượn trên cao nhìn Thanh chằm chằm. A Cổ ngước mắt lên, thấy như vậy liền ra hiệu cho Thanh im lặng. Thanh vừa nhìn thì tỉnh cả người. Anh cầm chắc Thanh hắc cổ kim đao trong tay. Trong nháy mắt cái mặt lõm kia bắt đầu vặn vẹo, ngửa đầu ra đằng sau, miệng mở lớn. Chết tiệt, cái răng nanh của nó bắt đầu mọc ra phải dài đến hai tấc. Con kia chắc chắn không phải là loài chim. Hơn nữa, cái miệng ngoác mỗi lúc một to, nhanh chóng to tới mức mà con người cũng không thể nào làm được. Thanh kinh hãi, không biết điều gì sắp xảy ra. Con ác điểu lượn vài vòng trên đầu của Thanh rồi bay đi. May quá, nó đã bay đi. Không biết nó là cái giống gì. Em cũng không biết, em chưa từng thấy giống này bao giờ. Mặc xác nó, chúng ta đi tiếp. Hai người tiếp tục leo lên đỉnh núi. Trong khi đó ở trên đỉnh núi, đại ca, chuyển nhân Miêu tộc gì chứ, leo núi còn không nổi, cứ để em xuống xử lý bọn nó. Người thì hiểu cái gì, cứ để chúng nó leo lên đây, ta còn việc cần làm. Phan Tử lạnh lùng lên tiếng. Một tên khác xen vào, đại ca đã có chuẩn bị hết rồi, để chúng lên đây. Đúng vậy, đại ca đã chuẩn bị hết. Ở bên kia, Phan Tử nở một nụ cười nham hiểm. A Cổ và Thanh hai người tiếp tục leo. Gió thổi như những lưỡi dao sắc bén chém vào người họ. Gần đến nơi, Thanh thở một tiếng, sương mù dày đặc. Khoảng cách bước chân đã không thấy gì nữa. Những tiếng cười cứ mang dại, vang lên. Những tiếng cười như là chào đón. Thiếu chủ, tôi đã chờ ngài lâu lắm rồi. Mừng ngài trở lại. Một bóng người mờ ảo xuất hiện. Thằng khốn nạn, mày phải chết. Trong đầu của Thanh bây giờ là tràn đầy thù hận. Anh bắt đầu vùng lên đuổi theo tên kia. Tên kia bỏ chạy, anh chạy theo. Đến một khoảng đất rộng rãi. Mày chọn chỗ này được đấy, rất thích hợp để tao xử lý ân oán với mày. Mày đã cấu kết với người ngoài, giết người trong nội tộc, là người đã cưu mang mày. Mày muốn độc chiếm cổ trùng, luyện lên những cái thứ tà thuật hại người. Tao nghe nói mày đang muốn tạo lên một đội quân ở đây. Thanh nói. Đúng là thiếu chủ, nhìn xa trông rộng là có chuyện đấy, nhưng nó xảy ra cách đây rất lâu rồi. Chúng ta cùng quên đi quá khứ, phải hướng đến tương lai, cùng nhau hợp tác. Thiếu chủ, mau giao ra đây cấm thuật. Chúng ta cùng nhau độc chiếm, làm bá chủ của thế giới này. Phan Tử lên tiếng. Dã tâm của mày quá lớn, tao sẽ không cho phép điều đó xảy ra đâu. Thanh đáp trả. Tốt, ngài đã muốn vậy, tôi chịu. Tôi không muốn đổ máu. Tất cả do ngài lựa chọn, thiếu chủ. Mình sẽ ra tay trước, tiên hạ thủ vi cường, chiếm lợi thế. Thanh chạm nhẹ vào thanh hắc cổ kim đao, thanh đao sắc lẻm, cắt tay ngọt lịm, một dòng máu chạy dọc lưỡi đao. Thanh niệm chú vung đao, chém tới, không có chuyện gì xảy ra. Còn mẹ nó, chết tiệt, chuyện gì thế này, tại sao lại không có tác dụng? Thanh lo lắng. Bởi vì khu vực ở quanh mi đã bị khắc chế, giờ đây mi chỉ là một người bình thường. Phan Tử lên tiếng. Là do mi lựa chọn, chứ ta không ép buộc. Người giỏi lắm. Dù ta đọc, ta chết ở đây, thì ta cũng không có đồng ý đâu. Đừng hòng mơ đến cấm thuật. Thanh nắm chặt thanh đao vác lên trên vai, kiêu ngạo, mắt nhìn chừng chừng kẻ thù. Bọn mày lo dẹp đám này đi, ta đã thương lượng, bọn mày xử lý đi. Phan Tử lên tiếng. Lúc này một đám ở đằng sau xông lên. Cả bốn con yêu quái kia bắt đầu nhăm nhe lao đến chỗ Thanh. Bốn tên thủ hạ phân ra bốn góc. Để ta xử lý. À thằng nhãi này. Thanh vẫn đứng yên xem chúng định làm gì. Ở phía sau bả vai của Thanh nổi lên một gương mặt trắng xa lạ, con mắt trợn trừng ngó xuống. Nhìn kỹ, có lẽ là một kẻ quái đản nào đó đang bám trên lưng Thanh, mà Thanh thậm chí cũng không có nhận ra. A Cổ trợn mắt nhìn, Thanh lập tức ý thức được chuyện gì đang xảy ra, liền quay phát đầu nhìn về phía bả vai của mình. Vừa quay lại thì anh đối diện với cái khuôn mặt kia, suýt chút nữa thì bị dọa sợ ngất xỉu. Kẻ đang bám ở trên lưng Thanh quỷ khí dày đặc, trước đó vẫn nấp sau bả vai mà mình không biết. Thế anh quay đầu lại vẫn không có phản ứng. Hai người cứ thế mà bốn mắt nhìn nhau đắm đuối. Còn mẹ nó chứ, thằng này là từ đâu chui ra? Đầu của Thanh như muốn nổ tung. Vừa rồi khi bước vào đây, Thanh và A Cổ không thấy gì cả, ngoài mấy tên kia. Cũng không biết là bao nhiêu tên, bởi vì ở đây sương mù quá dày, cũng không xem xét quá cẩn thận. Thế nhưng một người lớn bằng từng đấy không thể nào ẩn nấp được. Nói cách khác là lúc Thanh và A Cổ bước vào, người này không có ở đây, tại sao bây giờ hắn có thể đột ngột xuất hiện ở trên lưng của Thanh được? Thậm chí là anh cũng không có cảm giác. Thanh nuốt nước bọt, nheo mắt nhìn thật kỹ. Thanh thấy một gương mặt không biết tả như sao. Cả khuôn mặt lõm xuống, nơi đáng lẽ là cái mũi thì là một cái hốc lớn. Hố mắt sâu dị thường, hai con mắt giống như hai cái đèn pha. Cái miệng thì trông có vẻ giống như một con cú mèo. Thực ra chỉ nhìn mỗi khuôn mặt này thì đúng là rất giống con cú. Khi bay lượn, cú không phát ra âm thanh. Chẳng lẽ chuyện là như vậy? Nó lẳng lặng xuống mái ngói rồi đậu lên người của Thanh. Nhưng tại sao Thanh lại không có hề có cảm giác? Ở trên mặt của Thanh, mồ hôi vã ra như suối. Mồ hôi vừa lăn xuống, lập tức bị đóng băng. Thanh nắm chặt thanh đao, định ra tay trước. Không ngờ, Thanh vừa nắm tay thanh đao, những thứ ở trên lưng Thanh đã bị kích thích. Trong nháy mắt, cái mặt lõm kia bắt đầu vặn vẹo, ngửa đầu ra đằng sau. Miệng đột ngột mở lớn, hai cái răng nanh bắt đầu mọc dài ra muốn cắn. Cái thứ quái dị nọ đang hướng về phía cổ của Thanh, muốn ngoạm lên một nhát. Thanh đập mạnh đầu mình vào đầu của con quái vật, đẩy nó ra đằng sau, hích mạnh. Cùi trỏ vung lên, đánh vào miệng cái thứ nọ, định hất nó ra. Nhưng cái thứ kia không biết làm thế nào mà cứ bám chặt lấy lưng của Thanh, dãy dụa kiểu gì cũng không ra. Thanh hét lên. A Cổ, mau giúp tôi. A Cổ niệm chú, gọi run trùng lao đến. Thanh tiếp tục xem xét. A Cổ lao đến nơi thì sửng sốt, cái thứ bám trên lưng Thanh đã biến mất, không còn. A Cổ chợt nhận ra có điều gì đó bất thường, ngẩng mặt lên, thấy cái thứ đó ở trên đầu Thanh, vùng tay nói. Thứ kia chưa rơi xuống, anh mau nhìn lên đỉnh đầu. Lời còn chưa dứt, ở trên đỉnh đầu có một cái bóng đen xẹt nhanh như điện. Vừa vặn thấy Thanh ngã lộn xuống, ở trên vai trái đã có ba vệt máu. Chết tiệt, cái thứ đó rốt cuộc là gì vậy? Anh còn hỏi sao? Anh bị nó bám vào người mà không biết gì, anh làm ăn kiểu gì vậy? A Cổ mắng. Thanh cũng nổi cáu, vừa định mắng trả thì bỗng nhiên khựng lại. cái khuôn mặt chết tiệt kia không biết từ bao giờ đã ló ra từ phía sau vai của A Cổ, đang len lén nhìn Thanh mà A Cổ cũng không biết. Thanh lập tức lùi ra xa. A Cổ thấy bỗng dưng Thanh phản ứng như vậy, mặt cũng tái đi, liền kêu lên: "Sao vậy?" Không đợi A Cổ quay đầu, thứ chết tiệt bám sau bả vai liền há to miệng, trong nháy mắt đã nhe nanh ra cắn. Thanh lấy đà vung đao lên, thứ kia đã bay mất nửa đầu. Tức thì một thứ nước xanh lẻ văng tứ tứ tung tung, vẩy đầy lên hai người. Thứ nước đó bốc lên một mùi cực kỳ khó ngửi. Thanh thoáng nghĩ có lẽ như vậy đã ổn, thế nhưng vừa nhìn lại thì thật sự là không ổn. Trong cái miệng cực lớn của con quái chỉ còn lại nửa đầu, không ngờ lại mơ hồ xuất hiện một khuôn mặt. Sau đó từ trong khoang miệng con quái điểu bò ra một sinh vật giống như là loài khỉ lùn. Sinh vật này vô cùng nhanh nhẹn, thoát một cái nhảy xuống mặt đất. Trước tiên nó cẩn thận thăm dò xung quanh một vòng, sau đó nhảy lên lao vào cắn xé Thanh. Con khỉ này không có da, toàn thân đều là cơ, thịt và máu, trông như là một bộ phận thân thể con quái điểu kia vậy. Thanh lúc này mới nhìn rõ, hóa ra con khỉ này không có môi, thảo nào hàm răng của nó lại sắc bén dữ tợn lạ thường như vậy. Nó cắn nuốt từng miếng thịt một cách nhẹ nhàng gọn gàng. A Cổ nhanh chóng điều khiển đám giun chui vào trong người của nó mà hút, đến mức nó chỉ còn là cái xác khô. Con gì không biết ăn, thật sự là ghê tởm. A Cổ lên tiếng sau khi con khỉ chỉ còn là một cái xác. Còn đang miên man suy nghĩ, bỗng Thanh nghe đám chim lại rít lên. Vô số con quái điểu mặt người, nom như là tượng điêu khắc, vây quanh bọn họ. Chúng nó lẳng lặng hạ cánh, rồi cứ đứng im tại chỗ không hề phát ra tiếng động. Thanh cười khổ. Giờ pháp lực đã không còn, và lại cũng không có thời gian chém chết từng con một. Chẳng qua bây giờ còn chưa đến lúc ngắc ngoại, cho nên vẫn còn trông chờ lấy một tia may mắn. Anh cứ giết vài con đi, đám còn lại nó sẽ sợ, chúng ta có thể cầm cự được lâu một chút. A Cổ lên tiếng, ngay tức khắc chuẩn bị chống cự không nổi. Thanh thầm nghĩ, thôi thì đành trông theo số trời. Những con quái điểu đứng đầu há to cái miệng, lộ ra cái mồm lởm chởm răng nanh. Sau đó từ trong khoang miệng của chúng bỗng nôn ra một sinh vật giống như loài khỉ lùn. Sinh vật này rất nhanh nhẹn, thoát một cái nhảy xuống mặt đất. Trước tiên nó cẩn thận thăm dò xung quanh một vòng, sau đó chuẩn bị lao vào cắn xé Thanh. Đám khỉ ở trong miệng đông như kiến cỏ, bò ra nhung nhúc. Mẹ kịp, muốn ăn thịt thiếu chủ. Được rồi, phải xem răng của chúng mày có sắc không. Thanh quát lên. Chúng nó rít lên một tiếng chói tai quái đản. Tức thì đám khỉ hiếu kỳ bu lại, thi nhau thò đầu ngó vào Thanh và A Cổ. Thanh lúc này sợ hết hồn. Lũ khỉ trong miệng mới đầu còn dè dặt, xúm quanh mà nhìn. Thanh và A Cổ không ai dám thở mạnh, chỉ nắm chặt đao chờ đợi chúng nó xông vào. Một lúc sau có mấy con hình như không kìm lòng được, đột ngột bổ nhào về phía Thanh, vẻ thăm dò. Thanh không kịp đề phòng, cho đến khi đầu con khỉ kia gần như đã cắn vào tay Thanh, anh mới vung đao lên. Thanh đao vụt ngang, đồng thời xác của con khỉ cũng bị bắn ra bên ngoài. Đám khỉ kinh hoàng, rối rít điên cuồng, có mấy con bị chém cho máu thịt bầy nhầy. Tức thì cả đàn khỉ đều nhìn đầm đầm vào hai đứa, bắt đầu mất kiểm soát. Con khỉ trong miệng đầu đàn rít lên một tiếng xé tai, cả đàn bắt đầu thi nhau bổ nhào lên hai người. Thanh nuốt nước miếng đánh ực một cái, biết rằng cơn ác mộng đã sắp tới. Mấy con khỉ lao vào Thanh nhanh như chớp, chúng nó ngoạc cái mồm to tướng về phía Thanh. Thanh nhảy lên tung cước đạp văng nó ra ngoài, sau đó lại chém chết một con khác chỉ với một nhát chém. Máu văng ra tung tóe, bắn cả vào mặt của Thanh. Lại một con nữa điên cuồng vọt tới. Thanh chẳng kịp chuẩn bị tâm lý để mà chém từng con một, bèn cứ thế mà cầm dao vung lên loạn xạ. Trong suốt 5-6 phút ấy, Thanh cũng không còn biết mình đang làm gì. Chỉ thấy từng con khỉ dữ tợn nhảy vọt vào, lại bị Thanh chém văng ra. Máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Bầy khỉ dường như phát điên phát rồ, không hề sợ hãi. Thỉnh thoảng có mấy con chen chúc muốn chui vào tấn công Thanh, bị Thanh đá văng ra. Thế nhưng bọn khỉ ùa vào càng ngày càng nhiều, nó giống như thủy triều đang ùn ùn dâng lên. Đào chém một đường, tức khỉ đứt đôi cơ thể. Thế nhưng chỉ cần phần còn lại cử động được, nó vẫn đâm đầu nhau lên, quả là vô cùng hung hãn. A Cổ, xử lý bọn chúng, Thanh gào lên một tiếng, những con giun trùng từ trong người A Cổ bắn ra, cắm vào trong miệng, sau đó lại nhả ra, cắn con khác. Đám khỉ kia sau khi bị giun trùng tấn công điên loạn, cắn xé lẫn nhau, máu thịt tung tóe. Nhìn kỹ, thấy trong cơ thể của bọn chúng cũng có nhung nhúc bao nhiêu là giun. Đám giun bỏ qua bỏ lại trong người chúng, cho nên mới thành như vậy. Thanh hỏi, tại sao cậu mãi mới ra tay xử lý chúng? Suýt nữa thì tôi mất mạng. Anh bình tĩnh, việc này là có ích cho anh. Bây giờ chắc mới chiều thôi, nhưng anh không thấy nhiệt độ càng ngày càng giảm và không có xu hướng dừng lại đúng không? Anh không hoạt động. À đúng rồi, chỉ cần dừng lại một chút thôi, mình sẽ mãi mãi không tỉnh dậy. Thanh bình tĩnh, thấy điều này đúng là có lý. Nhiệt độ càng ngày càng hạ là lạnh. Nếu như tiếp tục như vậy, mình chắc chắn sẽ chết cóng. Từng cơn gió thổi qua như đâm hàng ngàn mũi kim vào mặt của anh. Vết thương trên người của anh, máu đã đông cứng. Bàn tay tê cóng không còn cảm giác. Nhìn xuống chân, nó đã sưng to gấp đôi bình thường. Mệt, mình chỉ muốn nằm nghỉ tại đây thôi, mọi chuyện mặc mẹ nó. Thanh thầm nghĩ. Thanh, anh phải tỉnh táo, không được ngủ. A Cổ đấm như một cú trời giáng vào mặt anh. Thanh đau đến tối tăm mặt mũi. Nhìn lại thấy A Cổ đang nắm chặt tay, sẵn sàng combo thêm vài cú nữa. May là anh đã tỉnh lại. Anh có biết là em đã suýt mất anh không? A Cổ cất tiếng. Bọn quái điều thế nào? Thanh hỏi. Ổn cả rồi, A Cổ đáp. Lại nhìn lại xung quanh, thấy quái điểu đang chết la liệt. Đám giòi bọ chui ra chui vào, có con vì lạnh quá đã bị đóng băng. Anh tháo chiếc vòng phong ấn cho em. Ở trong này anh bị mất hết pháp lực, nhưng em thì không. Nó không ảnh hưởng được đến em. Em sẽ dùng ma pháp của em đấu với chúng, xử lý chúng. Chúng ta sẽ sống một cuộc đời mới thật bình yên. Thanh chậm chậm gật đầu. Phải vậy. Chiếc vòng bị Thanh giật đứt. Cảm ơn anh đã tin tưởng em. A Cổ lên tiếng. Bây giờ em dư sức xử bọn này rồi. Chết tiệt. Đám quái điều. Đám quái điều của ta. Ta sẽ đích thân xử lý các người. Ta giết người mới đúng. A Cổ đáp. Đừng có trách tao ác. Tên quái điều kia lấy ra một con chim bằng gỗ, cắt máu nhỏ vào miệng nó. Con chim run lên bần bật, rít lên ken két. A Cổ biến hình, xương sườn giãn ra răng rắc. Một cái đầu quỷ chui ra, hai mắt đỏ lòm lòm, răng lanh lởm chởm, mở ra ken két, sắc nhọn. Đám giun trùng lũ lượt chui ra khỏi người của A Cổ. Bàn tay biến đổi, móng vuốt mọc dài nhọn hoắt, yêu khí ngút trời. Lần biến hình này, A Cổ lại rất tỉnh táo chứ không như mọi lần. Biến thành ác quỷ, lý trí cũng mất theo. Có lẽ là do những phủ chú mà Thanh đã xăm lên người của A Cổ từ những trận chiến trước. Những phủ chú này là rất có hiệu nghiệm, là một loại bùa chống tà, ngăn cho mình đánh mất đi tri giác, bị ác ma xâm nhập. Phủ chú sẽ mờ dần và mất hẳn khi ác quỷ trỗi dậy. A Cổ nghĩ thầm. Con chim mà tên ác điểu kia tung lên làm phép là một con chim kỳ dị, hai mắt mọc dọc ở trên mặt. Cái mỏ dài khắp người cháy lên ánh lửa xanh đến ma mị. Phù một tiếng, con chim phóng những lông vũ cứng nhọn về phía Thanh. A Cổ hét lên, lập tức kéo Thanh tránh xa khỏi những chiếc lông vũ sắc nhọn. Con chim khốn kiếp, tao sẽ vặt trụi lông của mày. Những cái lông vũ lại một lần nữa lao đến. A Cổ hét lên, đám giun trùng phun ra một đám khói đen chặn toàn bộ những cái lông vũ lại. Tên quái điểu có vẻ ngạc nhiên. Yêu pháp cũng khá lắm. Hắn chưa kịp nhìn, A Cổ cũng nhảy lên. Bàn tay móng vuốt bốc lên một làn khói đen. Móng tay sắc bén đâm phập vào người con chim. Nó bốc ra làn lửa màu xanh, cố chặn lại đòn tấn công. Nhưng quá muộn, con chim đã bị tóm. A Cổ cho con chim vào cái miệng quỷ ở trước ngực. Cái miệng quỷ cười lên khẳng khặc rồi nhai rông rốc. Con chim của tên quái điểu nổ tung. Hắn phun ra một ngụm máu. Chết tiệt. Người. Quái điểu cười lên một tiếng, sau đó phun máu nhiều thêm. Bỗng nhiên, lúc này có một chàng thanh niên đẹp trai cao ráo từ bên ngoài bước vào. Hắn tên là Khánh. Khánh lấy ra một cái đèn lồng được làm bằng da của trinh nữ. Ở trên có những ký tự loằng ngoằng. Ở bên trong có một ngọn lửa xanh lè lè, lập nhòe trong màn sương, khiến mọi thứ mờ ảo. Là đèn dẫn quỷ. Mị đã giết bao nhiêu trinh nữ, lột da họ để làm ra cái thứ ác ôn này. Thanh nhìn sang, gắt lên. Không hổ danh là truyền nhân miêu tộc. Anh biết nhiều đấy. Giết bao nhiêu sao? Tôi không nhớ nữa. Là khá nhiều. Cái cảm giác họ bị tôi trói lại, mài dao quèn quẹt bên tai của họ, cởi đồ họ. Thấy họ van xin khóc lóc. Tôi nhìn họ chiều mến rồi đặt dao lên lưng, cẩn thận cắt từng ly từng tí. Vừa cắt, vừa bôi muối cầm máu cho những cô gái đấy. Thật là sung sướng. Thanh tẩm lợm, nhìn tên Khánh. Mì độc ác. Mì sẽ bị đọa vào địa ngục. Chưa biết ai đọa địa ngục ai đâu. Thanh đáp. Hắn ta cắt máu, nhỏ vào trong cái đèn lồng. Cái đèn lồng bùng cháy mạnh mẽ. Hắn ta thả cái đèn lồng bay lên trời. Cái đèn lồng bay lơ lửng. Ác quỷ bốn phương, mau mau hội tụ. Khánh hét lên một tiếng. Những tiếng gào khóc, cười đùa, những tiếng ma quỷ, vong hồn bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều. Không khí đã lạnh, nay lại càng thêm nồng nặc. Một số vong hồn ác quỷ quá nhiều. À cô, cậu ngắm xem có tiêu diệt được bọn chúng không? Em không chắc nữa, chắc là phải nhờ đến miêu quỷ. Miêu quỷ... Thanh hơi run run khi nghĩ đến miêu quỷ. Không sao đâu anh. A cổ động viên. Lần này sẽ không nuốt chúng để mất hồn phách, mà chúng ta dùng máu của anh gọi miêu quỷ sống dậy, đánh tan đám oan hồn. Được, vậy làm theo ý em đi. Thanh đáp. Được như vậy, hai người bắt đầu. A cổ lấy dao cắt một đường dài trên lòng bàn tay của Thanh, lấy ba trái tim mèo từ trong lọ. Máu nhỏ xuống chạm vào ba quả tim mèo, không một giọt máu nào bị rơi ra đất. A cổ bắt đầu niệm vô chú, những hình bóng bắt đầu vặn vẹo chui ra khỏi ba trái tim mèo. Những tiếng cười khanh khách vang lên. Người ta vẫn thường nói thà nghe ma khóc chứ đừng nghe quỷ cười. Bốn tên đàn em của Phan Tử cũng lạnh tóc gáy, bởi vì đây là cấm thuật của miêu tộc, uy lực rất lớn. Hơn nữa vật này đã truyền qua nhiều đời, đã cắn nuốt rất nhiều linh hồn. Đám oan hồn ác quỷ cũng gào khóc, bị tiếng của ba con miêu quỷ át đi. Những tiếng meo meo gừ gừ, những tiếng cười khanh khách vang vọng khắp toàn bộ ngọn núi. Tà khí bắt đầu bốc lên ngút trời. Ba con miêu quỷ vừa trông thấy đám oan hồn thì như là mèo mù vớ được cá rán, tranh nhau nhảy lên cắn nuốt chúng. Đám oan hồn chống cự yếu ớt, những con quỷ chống lại nhưng yếu hơn rất nhiều, bị đám miêu quỷ bẻ cổ, dứt đầu, nhai nhút từ từ. Bốn tên kia bắt đầu hoang mang đến tột độ. Chết tiệt, bọn này quá đông mạnh, chúng ta đã khinh địch. Một con miêu quỷ nhảy lên, thò tay vào trong cái đèn lồng để bắt đám oan hồn, làm cho cái đèn bị chọc thủng. Đám oan hồn quỷ dữ nhanh chóng chạy mất. Tên Khánh bị pháp bảo phá cũng phun ra một ngụm máu. Chết tiệt, lúc khốn nạn, bao nhiêu công sức của ta là đèn quỷ của ta. Các người phải chết, các người phải chết. Khánh rút ra một con dao, cắn lưỡi phun máu, nhảy vào bên trong pháp trận. Con dao bốc lên một ngọn lửa xanh kỳ dị. Hắn ta nhằm con miêu quỷ đã phá đèn của hắn mà lao đến, mặc kệ đồng bọn đang kêu gọi. Phập một tiếng, một con miêu quỷ bàn tay đâm xuyên từ sau lưng của Khánh ra đằng trước, móc ra quả tim vẫn còn đang đập phình phịch. Khánh gục xuống, con miêu quỷ nhai tim của hắn toạp tép. Sau đó, dùng tay từ từ lôi từ đỉnh đầu của Khánh ra một cái bóng mờ ảo. Cái bóng giãy giụa rồi bị nó nuốt chửng. Ba tên còn lại gào thét. Thằng khốn, mày dám giết người của bọn ta, các người phải chết. Ba tên còn lại lấy ra pháp khí. Tên quái điểu cũng lấy ra một đám mũi tên màu trắng. Tên mặc áo choàng che đi cánh tay trái là đệ tử ruột của ngài bà. Hắn lấy ra một cái đầu lâu. Thanh nhìn kỹ. Đó có phải là thiên linh cái của ngài bà không? Người tinh mắt đấy. Đây là thiên linh cái. Ta lấy trộm của ngài bà. Ngài bà đã chết dưới tay ta. Mày dùng nó thì có cái kết cục tương tự thôi. Thanh đáp. Để xem. Tên cuối cùng chính là Đạt, là đệ tử ruột của Phan Tư. Hắn lấy tay móc ra mấy cái hũ sành đựng cổ trùng. Tên quái điểu niệm chú nhỏ máu vào trong cái đám mũi tên màu trắng. Mũi tên bay lên, hóa thành mấy đứa trẻ. Tên Xuân cắt tay nhỏ máu vào cái đầu lâu. Cái đầu lâu cũng bay lên, tỏa ra ma khí ngút trời. Tên còn lại nhỏ máu vào đám cổ trùng. Những tiếng rít thỏa mãn. Đám cổ trùng bắt đầu lồm ngồm bò ra, lao đến chỗ Thanh. Phần cuối của những con cổ trùng đều mọc lên những cái nọc độc ghê rợn. Đêm lặng tinh, lúc này mọi thứ đang vô cùng kinh khủng. Thành đã bị đám kia bao bọc hết toàn bộ. Hắn cảm giác thấy lạnh đến thấu xương, thấu thịt. Ở bên vai trái bị một con quái điểu cào rách, máu vừa chảy ra đến đâu bị đóng băng đến đấy. Miệng vết thương mở rộng, băng ăn sâu vào bên trong mạch máu. Gió thổi vun vút vào mặt đau rát. Trời đã tối, nhiệt độ đang hạ thấp đến khủng khiếp. Chưa bao giờ Thanh thấy nhớ ngôi làng cũ của mình như vậy. Giá như Thanh không gặp A Cổ, Thanh không phải là truyền nhân của Miêu tộc, mọi chuyện chẳng phải là sẽ tốt đẹp hơn sao? Có lẽ giờ này anh đang ngồi bên bếp lửa ăn cơm tối, chứ không phải là ở nơi núi non hiểm trở như vậy. Những cái mũi tên sắc nhọn của đám hải nhi bay đến, cắm sâu vào cơ thể của Thanh, làm Thanh giật mình. Một con hải nhi bắt đầu cắm thẳng mũi tên liên tục. Nhìn xung quanh Thanh, không biết bao nhiêu cổ trùng đang bò lồm ngồm. Ba con miêu quỷ đang ăn cũng bị đám mũi tên cắm vào. Đám miêu quỷ giận dữ rít lên, một con lao vụt đến nhanh như chớp, cắn cụt chân một con hải nhi. Con miêu quỷ vừa cắn vào chân, nhai rau ráu cái chân, lại lao lên một lần nữa. Con hải nhi chỉ kịp tránh người ra né, nhưng vẫn bị đớp cụt mất một cánh tay. Nó biết sợ, bay ra chỗ hai con đồng bọn của nó. Tội chưa, mày bị cụt mất chân rồi. Hai con hải nhi kia chế nhạo một chút. Sau đó con hải nhi bị cụt chân bắt đầu tái tạo lại. Thế nhưng nó giật mình, tại sao ta không tái tạo được? Nó lên tiếng, chắc có khi nó bị dính độc của miêu quỷ. Con hải nhi bị cụt tay cụt chân bắt đầu điên cuồng. Nó lao đến, quái điểu gào lên một tiếng muốn gọi con hải nhi lại. Thế nhưng con hải nhi cụt không nghe, chồm về phía miêu quỷ khi nãy. Lần này đã có chuẩn bị, miêu quỷ né sang một bên, sau đó lệch người vồ gọn con hải nhi, bắt đầu cắn một cái nhai rôm rốp. Hai con hải nhi còn lại gào lên. Lúc này hai con hải nhi bắt đầu hóa thành những mũi tên màu trắng, kết hợp với nhau đan quện lại, quấn một vòng thành một con cú mèo. Con cú mèo trắng bay lên, những đám lông vũ phóng như vũ bão bắn thẳng vào Thanh và miêu quỷ. Một con miêu quỷ nhanh tay tắp Thanh ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đám lông vũ sắc bén như những mũi tên bắn vào đám cổ trùng. Tên Đạt giận dữ, quái điểu, mày làm ăn kiểu gì vậy? Lúc này quái điểu hạ lệnh cho đám hải nhi dừng tấn công. Hai tên bắt đầu quay ra cãi nhau một hồi. Quái điểu tức giận lại tiếp tục ra lệnh tấn công tiêu diệt đám cổ trùng. Cổ trùng phun độc chống đòn, những cái lông vũ bị dính độc tan biến. Nội bộ của ba tên còn lại đang bị phân rã. Thanh dục miêu quỷ chạy ra khỏi trận pháp. Tên Xuân đang điều khiển thiên linh cái đánh nhau rất ác liệt. Nhận ra tình hình hai tên đồng bọn không ổn, hai thằng ngu kia, chúng mày bị ngu à? Hay sao lại đánh nhau để cho hắn bỏ chạy? Hai tên kia giật mình quay lại, bình tĩnh nhìn thấy Thanh đã chạy đến bên ngoài của pháp trận. Cánh tay của tên Xuân vươn ra quấn lấy Thanh lôi lại. Cánh tay của hắn dường như là cao su, có thể kéo dài đến bất tận. Miêu quỷ thấy vậy phản ứng rất nhanh, nhảy theo tung vuốt chặt đứt cánh tay, toàn cảnh lá gai chi chít. Thanh ngã ngửa xuống đất, lưng đau đớn. Tên Xuân lấy ra một lọ máu đổ lên cánh tay. Cánh tay lại vươn ra mọc ra những cái miệng đầy răng to như đầu người, là ngải ăn thịt người. Thanh kinh hãi kêu lên một tiếng, người cũng biết nhìn đồ đó. Lúc này tên chủ của ngải ăn thịt cười lên khanh khách. Ở bên kia hai tên kia cũng ngừng đánh nhau, nhìn về phía quân mình thì thấy con hải ngải hải nhi đang bị miêu quỷ cắn cổ. Trên người miêu quỷ cũng cắm đầy những mũi tên của con ngải, bị găm như là con nhím. Một con miêu quỷ nữa đang dùng móng vuốt đánh đám cổ trùng. Hai tên gầm lên một tiếng, sau đó xông tới. Lúc này tên Đạt cũng bắt đầu niệm vu chú. Một lọ cổ trùng mở ra là một lọ bằng đồng, ở bên trên khắc đầy vu chú. Hắn bắt ấn, một con rắn người đầy màu sắc bỏ ra trên tay của hắn. Con rắn hóa thành một vũng máu thẩm thấu vào trong tay của chủ nhân. Cánh tay mềm mại bỗng sủi bọt đen xì xì. Đạt lôi ra một cái lọ nữa mở nắp, ở bên trong là một đám giun trùng. Hắn há miệng dốc hết toàn bộ vào. Bây giờ là nhân cổ đã hợp lất, pháp lực đã trở nên vô biên. Thanh cười khẩy, dùng thứ tà thuật này chỉ sợ rằng chưa giết được người thì đã chết. Hai tên kia lao vào hai con miêu quỷ tấn công. Quái điểu rít lên ghê giận, không ngừng bắn những mũi tên về phía con miêu quỷ vừa ăn mất hài nhi của mình. Thế nhưng miêu quỷ rất nhanh, hầu như né tránh được hết. Quái điểu điên cuồng tấn công trực diện. Miêu quỷ giơ nanh múa vuốt đánh vào quái điểu. Quái điểu bị cào vào mặt, thừa sống thiếu chết, nhằm bụng của miêu quỷ mà mổ. Miêu quỷ điên loạn không kém, cào cắn loạn xạ. Nhưng sau cùng quái điểu cũng thua, bị miêu quỷ cắn vào yết hầu. Con miêu quỷ cũng bị thương rất nặng, người nó bây giờ như là con nhím cắm đầy những mũi tên. Nó từ từ rút ra từng mũi tên một, máu đen bắn ra tung tóe. Ở bên kia, sau khi nhân cổ hòa vào với nhau, hướng con miêu quỷ đã giết cổ trùng mà tấn công. Sau nhiều lần thất bại, máu me đầy người, tên Đạt cũng đã tóm được miêu quỷ, bộ dáng vô cùng thảm hại, máu me đầm đìa. Hắn ta niệm chú, bàn tay bốc lên một làn khói đỏ, bóp chặt cổ của con miêu quỷ. Sau một hồi giết được miêu quỷ, nhưng cổ trùng xâm nhập vào cơ thể của miêu quỷ cũng đang từ từ thối rữa. Tên Đạt kia cũng đang xuất hiện sự thối rữa trên tay, vì bị trúng độc của miêu quỷ mà phản vệ lại. Tên Xuân chiến đấu hăng say, ở trên những cái miệng của cây ngải ăn thịt người liên tục lao ra cạp tấn công Thanh, nhưng lần nào cũng bị con miêu quỷ cuối cùng chặn lại, dùng móng vuốt chặt đứt. A Cổ cũng đang chiếm thượng phong, răng rắc, một cái đầu lâu bị A Cổ dùng móng vuốt đâm thủng vỡ tan tành. Tên Xuân phun ra một búng máu lớn, trợn mắt nhìn A Cổ đang đánh thiên linh cái. Những con giun trùng lao đến cắm thẳng vào người của tên Xuân, một cái bóng phóng vụt lên không trung, hai cái càng bọ ngựa xuyên qua ngực của A Cổ. Người đánh lén. Không đánh lén thì làm sao thắng được mi? Phan Tử lúc này xuất hiện cười đều. A Cổ từ từ bị cắt ra làm đôi, thân thể bắt đầu tan biến. Thanh gào lên một tiếng. A Cổ, không, tên khốn nạn, tao sẽ trả thù cho A Cổ. Hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má của Thanh. Vụt một cái, một lá bùa bay tới thiêu rụi con miêu quỷ đang bị quái điểu đánh cho tổn thương. Con miêu quỷ cuối cùng điên tiết, nó nhảy đến tấn công Phan Tử. Thanh cũng nhanh chóng tận dụng cơ hội nhảy ra khỏi pháp trận. Tay cầm đao đã quá lâu, chảy mồ hôi, đao dường như dính chặt vào tay. Thanh giật mạnh, làm toạc cả một mảng thịt, máu chảy te tua. Vừa chạm xuống đất, máu đã đóng băng. Thanh mặc kệ vết thương, bắt ấn, gọi vu thần. Lúc này sức mạnh trong anh chảy tràn ngập toàn cơ thể. Con miêu quỷ sau khi nhảy lên tấn công thì bị Phan Tử vung tay chém ra làm đôi. Thanh niệm vu chú, những linh thú của miêu tộc bắt đầu động đậy, bốc lên một làn khói, chui ra khỏi cơ thể của anh. Phan Tử tái mặt, hắn lôi ra những tấm phù, cắn lưỡi phun lên, niệm chú tạo thành huyết linh phù nhằm chặn đòn tấn công của đám linh thú. Thế nhưng lúc này đám linh thú quá đông và quá mạnh, xuyên qua những tấm phù, lôi linh hồn của Phan Tử ra mà cắn nuốt. Phan Tử gầm thét lên, sau đó từ từ tan biến. Thanh sau khi giải quyết xong, mệt mỏi gục xuống phun ra một búng máu. Trận chiến đã kết thúc, Thanh ngồi gục đó, nhìn ra bóng tối ở bên ngoài. Mặt trời đang từ từ mọc sáng ở hừng đông. Thanh lẩm bẩm: "A Cổ, cậu đã hy sinh vì tôi. Cậu yên nghỉ." Sau đó, Thanh nhìn sang, đi ra ngoài hang. Ở trên kia mặt trời đang từ từ lên ở sau núi. Người ta từ đâu khiêng đến một pho tượng của vu thần, chính là người dân ở làng nọ. Năm xưa, những người già trong làng đã cất giấu pho tượng của vu thần để mong một ngày những người của miêu tộc quay lại sẽ khôi phục lại sự sinh hoạt của miêu tộc. Thành đứng trước tượng của vu thần, ánh mắt rực cháy. Ta sẽ xây dựng lại Miêu tộc. Ta nhất định sẽ xây dựng lại Miêu tộc. A Cổ, ta sẽ thay cậu duy trì và phát dương quang đại Miêu tộc. Ta sẽ hoàn thành ý nguyện của Vu Thần, sẽ đem cổ trùng để làm những điều thật tốt, để cứu người. Ở phía xa, mặt trời ửng hồng bắt đầu báo hiệu một ngày mới. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc câu chuyện cổ trùng đánh nhau quá là dữ dội, đánh nhau từ đầu đến cuối, đánh nhau tối bụi, đánh nhau tàn bạo luôn. Cái cốt truyện thì nó rất là đơn giản, chủ yếu là miêu tả sự đánh nhau và sử dụng những loại cổ trùng, cổ độc, bùa phép. Thì phải nói là những cái dòng chuyện như vậy thì chúng ta nghe rất là kịch tính, đúng không ạ? Nghe đến nín cả thở, người nghe nín thở, Thanh nín thở tiêu diệt Phan Tử, A Cổ nín thở tiêu diệt đám ma quỷ, A Tũng nín thở để đọc, khán giả nín thở để nghe, và cả cái thằng Văn Bùi lúc nãy cũng nín thở để chửi. Thật ra thì lúc mà tôi đang đọc đó, thì cái thằng kia nó vào nó phá đó, là anh biết, bé Sam, anh biết. Thế nhưng mà lúc đó anh đang đọc, anh không thể dừng được. Đó, nên là anh có nốt lại cái Facebook của nó. Đó. Anh nghĩ rằng là tất nhiên nó là một cái thằng phá hoại, nhưng mà anh cảm giác như thằng này nó là thằng biến thái đó. Những cái thằng biến thái đó mà anh check qua thì thấy Facebook của nó hình như là Facebook ảo, chứ nó đúng mà nó mà là Facebook thật là anh chụp hết lại đoạn chat, sau đó anh gửi hết cho bạn bè của nó. Không, để biết rằng nó biến thái đến mức độ nào. Không, một thằng thanh niên nhìn cái mặt đâu ăn nỗi nào đâu mà đi vô những cái trình livestream, không ăn nói mất dạy, sau đó gạ gái. Như loại này là loại rất là biến thái, bệnh hoạn. Những cái cô gái nào mà dính đến thằng này là bỏ mẹ, vợ con nó xấu hổ nhục nhã lắm đó. Không, mấy thằng thanh niên như vậy, mấy thằng nó bệnh hoạn vô cùng luôn đó. Thà luôn đó. Cảm giác tao không biết là mày có đang nghe nữa không á Văn Bùi. Mày phải gọi mày là Văn Bòi mới đúng. Chứ gọi mày Văn Bùi nó cảm giác làm ô nhục cái dòng họ của mày luôn đó. Cái dòng họ Bùi nhà mày luôn. Mày phải gọi mày là Văn Bòi. Tên sư bố nữa chứ. Ủa, thế kỷ 21 rồi mà tại sao lại có những cái thằng thanh niên sống nó bệnh hoạn, nó biến thái mức như vậy ta? Hả? Nếu mà thích ghẹ gái, thích tìm gái này nọ, lên dăm ba cái diễn đàn, ví dụ như Lầu Xanh hay là cái gì gì đó. Không, đây là một cái nơi lịch sử, đâu phải là cái nơi mà của những cái loại như mày mà ở đâu. Thế kỷ 21 rồi, còn nếu mà mày sống như vậy thì ok, mày lên rừng mày chơi với khỉ đi. Mà khỉ bây giờ nó cũng lịch sự văn hóa lắm, nó không có như vậy. Không, tôi check qua Facebook của nó thì toàn là Facebook ảo ha. Học ở Đại học Vinh, học đại học cơ, ở Quỳnh Lưu, Nghệ An. Không, làm xấu con người Nghệ An quá à. Tệ quá à. Làm bẩn hết cả cái con người Nghệ An. Quê hương Nghệ An là cái nơi mà thấy sống của những cái người anh hùng, tính tình kiên cường bất khuất, mà tại sao lại có cái thằng nó lại bẩn thỉu như vậy? Thấy không? Nó biến thái vậy. Ờ, bé Trúc, nó là Văn Bồi chứ không phải là Văn Bồi đó em. Tệ quá à. Mà thanh niên lớn rồi, cái mặt mũi đâu nỗi nào đâu. Anh em kéo lên, hả ông, tìm lại cái Facebook của nó. Nhưng mà nó chỉ là cái Facebook ảo thôi. Chứ nếu mà nó là Facebook thật là ta chụp hết lại những cái gì nó chửi, nó gạ gái rồi nó nói những cái thứ bậy bạ bẩn thỉu, tao gửi hết cho người thân của nó đó. À, tao gửi hết cho những cái người. Hello bé Chip Còi. À, bây giờ mới tìm được anh. Ok, chúc mừng em đã đến với anh. Không, để cho nó biết. Không, thế kỷ 21 rồi, bây giờ con người ta sống bằng cái tình thương mến thương hòa ái. Vậy mà tại sao lại có cái thằng sống như cái bầy khỉ? Ok, nếu như mà mày thích kiểu bệnh hoạn biến thái như vậy, hoặc mày thích ghẻ gái, mày có thể là qua những cái diễn đàn, ví dụ như là Trần Duy Hưng, không, group Trần Duy Hưng, những thằng biến thái tôn thờ Trần Duy Hưng, ví dụ như vậy, phố Trần Duy Hưng, ví dụ như thế. Ok, tiên sư đúng là mồm chó vó ngựa. Nó vẫn đang nghe đó, nói để cho nó biết. Tôi thả đó, tôi chơi với rất nhiều anh em ở Nghệ An, phải nói là dân Nghệ An anh em chơi rất là ok. Tôi chơi một thằng cu em người Nghệ An đó, nó chơi ok lắm, lịch sự, đúng, chuẩn mực, nhẹ nhàng. Mà tại sao cái thằng này nó để cái dòng thông tin đó, Quỳnh Lưu, Nghệ An? Chắc là mày là cái loại mà ở đâu đó, chứ mày chỉ khoác cái mác như vậy thôi, chứ mày làm như vậy mày làm xấu dân, xấu mặt dân Nghệ An, xấu mặt dân Quỳnh Lưu quá à. Tin sư bố, thằng Văn Bòi mày, bực bội quá à. Ok, xin lỗi anh chị em, bởi vì là thấy là bức xúc quá, nó gạ, nó nói anh nói mất dạy mấy cô con gái ở trong cái trình livestream của tôi bực bội quá. Rồi chúng ta bỏ qua đi, chấp gì mấy thằng mồm chó vó ngựa đó. Ok, cái thằng đó cho nó sống với bầy khỉ đi, mà sống với bầy khỉ vớ vẩn, nó sẽ bị bầy khỉ quay lại thành, lấy bẻ cành cây quay thành cái chuồng, nhốt nó lại làm thú nuôi, làm pet của bầy khỉ luôn đó. Ok, chúng ta kết thúc câu chuyện Cổ trùng của tác giả Hoa Hồng Đen. Chúng ta sẽ ngày mai chúng ta sẽ đến với một tác phẩm cũng rất là thú vị của tác giả Nụ, bé Nụ, hay còn có cái tên là Nuki. Cái câu chuyện cũng rất là ok, rất là hay. Thì ngày mai nó sẽ như thế nào chúng ta sẽ từ từ để biết. Đây là một câu chuyện cũng rất là hứa hẹn. Chúng ta sẽ chờ ngày mai nghe. Bây giờ chúng ta đi ngủ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Mao Sơn thì chưa biết được, tại vì bác Thanh Tử bác ấy ra chậm mất một chương nữa các bạn. Thì ok, để chút nữa mình sẽ check nghe. Chút nữa mình sẽ check xem như nào nghe. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.